toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 37, góc truyện audio.com. Cảnh Dư rất ít đăng Weibo, càng miễn bàn cái loại tự sướng này. Lần cuối cùng đăng là về cuộc thi trại tập trung idol chúc mừng Tống Nhiên đoạt giải quán quân. Gần một tháng trời, Cảnh Dư rốt cuộc cũng đăng bài, còn đăng hình tự sướng. Người hâm mộ không thể nào không kích động, mọi người oa oa vọt tới phía dưới Weibo, bình luận nháy mắt hơn vạn. Có fan tinh mắt nhận ra đây là phim trường đang quay hình nào đó ở Hải Thành, còn có người tung ra tin nóng. Bật mí một tin tức nội bộ, Cảnh ca đang làm khách mời ở một bộ phim nhỏ, đúng rồi, còn có Dụ Ảnh Đế cũng tham gia làm một nhân vật khách mời, cụ thể không nói nhiều. Ha ha, nói tin tức giả thì cút sang một bên đi, thiếu tương tác quá sao. Cảnh ca nhà chế làm khách mời trong một bộ phim nhỏ. Tỉnh tỉnh lại đi người anh em, còn Dụ Ảnh Đế, chật chật có mấy viên đậu phộng vậy. Sẽ không đến mức say như vậy chứ, lầu trên đang tấu hài sao ha ha ha ha ha, sao không nói ôm Thiên Vương cùng Ảnh Đế luôn đi, đúng rồi áo mới của Cảnh ca, nhãn hiệu gì đó, nãy giờ còn chưa tra ra được. Gu thời trang thượng thừa của Cảnh Dư rõ như ban ngày, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, thương hiệu thời trang mà hắn mặc trên người sẽ được các blogger thời trang lần lượt giới thiệu qua một lần, mà đứng đầu là thời trang CZ. Lần này rất vất vả mới có một tấm hình tự sướng, các blogger sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, nửa giờ sau khi bức hình được đăng lên, thời trang CZ liền đăng một Weibo. Thời trang CZ, vòng cổ là một sản phẩm mới của thương hiệu T, phối hợp với một mặt dây đê cơ bản, càng tăng thêm vài phần cảm giác nhẫn là từ bộ siêu tập đầu rắn, thế nhưng thiết kế đầu rắn này rất đặc biệt, nếu như đoán không sai thì khẳng định đây là sản phẩm thủ công, vòng tay là của hát thuần da dê đen, trung hòa với chiếc vòng cổ, có thể có phẩm vị kiêu căng chơi như vậy thì chỉ có thể là Cảnh ca. Phía dưới một đám 66.666. Châu bò quỳ xuống nhìn lão đại, một cái bình luận xuất hiện nhanh chóng đẩy lên top đầu. Có phải đã bỏ lỡ cái áo thun rồi không? Những lời này nhắc nhở các fan, hét lên, ánh mắt độc ác thời thượng của blogger vậy mà bỏ lỡ một điều lớn thế này. Đang nghĩ ngợi, lại thấy blogger Uyên Bác trả lời bình luận. Ngạch, thật không dám giấu giếm, thương hiệu của chiếc áo thun hiện tại còn chưa tìm thấy. Hả? Không thể nào, đây chính là vị blogger với ánh mắt sắc bén độc ác mà Cảnh ca chỉ mặc quần áo của một vài thương hiệu nhất định nào đó, vậy mà tìm không ra. Vì thế, mọi người bắt đầu chạy tới blogger thời trang khác của Weibo cầu thương hiệu, nhưng không ai thành công. Càng như vậy, càng khiến cho nhiều fan tò mò cái áo này hơn. Cầu thương hiệu áo thun của Cảnh ca. Hóng hóng, thêm một người hóng hóng. Này các vị đang hóng phía trên, nếu như túi tiền của các bạn không nhiều lắm, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nói thật, áo thun của Cảnh ca, giá trị cơ bản cũng 5 số, mọi người lâu như vậy cũng chưa tìm ra thương hiệu, hơn nữa Cảnh ca cố ý cường điệu 3 chữ quần áo mới, không thể không suy đoán rằng đó là mặt hàng được làm riêng, giá cả càng cao hơn, đầu chó. Mua không nổi ô ô ô. Bên trong một mảnh la hét, một cái bình luận xuất hiện hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhược Nhược nói một câu, tôi hình như có cái áo này, giống y như đúc. Các, góc truyện audio.com, fan lập tức, vây xem thổ hào, gì, không đúng à, động thái của blogger, phong cách không đúng à. Đúng vậy, tôi nhấn vào cũng vì muốn xem thổ hào, không nghĩ tới sẽ nhìn món ăn vặt của Sa Xiên. Cho nên hiện tại ăn đồ Sa Xiên có thể mua đồ giá 5 chữ số. Giả bộ bị vạch trần ngay tại chỗ ha ha ha ha ha. Mọi người vốn là chế giễu đến vui vẻ, kết quả chủ thất bình luận lại. Không phải, là thật sự, giống y như nhau. Không tin mọi người xem đi, hình ảnh. Cư dân mạng click mở hình ảnh, lập tức chết lặng. Đờ mờ, là thật, giống nhau màu sắc, giống nhau hoa văn, chẳng qua là chiếc áo đó được trải lên một tấm chăn đỏ Trung Quốc bèo nhèo. Nhìn qua thập phần giá rẻ, chủ thất đúng lúc bổ sung một câu, cũng không phải thương hiệu lớn gì, là sản phẩm của mùa trước, hiện tại đang giảm giá 19.9 đồng. Cư dân mạng, mọi người vẻ mặt ngơ ngác chạy vào trang chủ chính thức của cửa hàng đó, thật sự tra được loại áo này. Hơn nữa, thật sự chỉ cần 19.9 đồng, đại khái là bởi vì quá mức ấy hàng, cho nên giảm giá đặc biệt thái quá. Mọi người trầm mặc, cảm thấy tam quan có chút hỗn độn, không phải Cảnh ca phá lệ mặc áo thun 19.9 đồng còn chưa tính, cần thiết vì một chiếc áo như vậy, đơn độc đăng Weibo để khoe sao. Còn chưa trầm mặt được lâu, một tia sét lại đánh lên ở Weibo. Dụ Ảnh Đế cũng đăng Weibo, là áo mới không phải sao, mỉm cười, vẫn là cái áo 19.9 đồng này, cùng một kiểu luôn, còn có ý nghĩa so sánh nhàn nhạt này đến từ đâu. Chờ đã, cùng chiếc áo thun, cùng đăng hình trong ngày, vẫn là loại ngữ khí này. Thiên Vương cùng Ảnh Đế, là muốn thông báo sao?